Mục Thần Ký, chương 2057, Đoạt Thế, thứ hai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1723, Đoạt Thế, thứ hai chiến. Cũng trong lúc đó, U Đô bên trong, từng chiếc thuyền giấy cũng tới đến Thiên Đình đại doanh phía dưới. U Thiên Tôn thôi thúc Sinh Tử Bộ, Thiên Đình vô số đại quân nhất thời chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, mắt tối sầm lại, nhìn thấy bản thân xuất hiện tại U Đô bên trong. Bọn họ cũng không phải là thật đã rơi vào U Đô, mà là bị U Thiên Tôn Sinh Tử Bộ đem thọ nguyên tước đoạt, đem bọn hắn nguyên thần kéo vào U Đô. Thần chỉ tuổi thọ xây dựng ở Sinh Tử Thần Tàng phía trên, U Thiên Tôn là Sinh Tử Thần Tàng người khai sáng, nhưng mà thần ma thực lực quá cao, đem bọn hắn thọ nguyên tước đoạt, hoàn toàn không đủ để tước đoạt tính mạng của bọn hắn, nguyên thần của bọn hắn chỉ cần quay về thân thể, liền có thể sống lại. U Thiên Tôn muốn làm chính là dựa vào chính mình hơn 100 triệu phân thân, chém giết những này Thiên Đình thần ma nguyên thần. Hắn một người, chính là hơn 100 triệu thần ma đại quân. Ngay tại hắn đem Thiên Đình 100 vạn thần ma kéo vào U Đô một khắc này, đột nhiên lại có 2 đường đại quân giết vào U Đô, rõ ràng là Thiên Đình thập vệ bên trong Tả Hữu Long Vũ. Cái này 2 đường đại quân lấy bản thân thân thể mạnh mẽ đi vào U Đô, chuyên môn vì săn giết U Thiên Tôn mà đến. Long Vũ nhị vệ thực lực cực mạnh, kết thành trận thế là 2 tòa U Đô Hoán Ma Trận. U Đô Hoán Ma Trận cũng là Thiên Sư Mạnh Vân Quy thiết kế, nhưng mà cũng không phải là bắt chước Hư Thiên Tôn, mà là bắt chước Thổ Bá. Trận pháp thôi thúc, Long Vũ nhị vệ 10 vạn thần ma nguyên thần tập hợp một chỗ, hóa thành 2 tôn Thổ Bá hình dáng nguyên thần, đem vô số U Thiên Tôn phân thân trực tiếp quét nát. U Thiên Tôn phân thân quá nhiều, mỗi cái phân thân thực lực không cao, bị đánh trở tay không kịp, hủy đi 100 vạn phân thân. Long Vũ nhị vệ quát tháo, lần nữa thôi thúc trận pháp, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại nhị vệ trung tâm, rõ ràng là Duyên Khang tiêu phí vô số trọng bảo chế tạo thành Lục Đạo Thiên Luân. Lục Đạo Thiên Luân đem Long Vũ nhị vệ cùng U Thiên Tôn ngăn cách, Tần Phượng Thanh đứng tại Lục Đạo Thiên Luân phía trước, Thiên Luân uy năng thôi thúc. Long Vũ nhị vệ từng tôn ngọc kinh, lăng tiêu cảnh giới thần ma thân bất do kỷ, nhao nhao thân thể nguyên thần phát sinh thay đổi. Nguyên bản Long Vũ nhị vệ phần lớn là bán thần bên trong Long tộc cùng Hồ tộc, bởi vậy được xưng Long Vũ, mà Lục Đạo Thiên Luân xoay tròn, để cho bọn họ thậm chí ngay cả chủng tộc cũng thay đổi. Chẳng những thân thể chủng tộc bị thay đổi, cho dù là nguyên thần của bọn hắn cũng phát sinh dị biến thành chủng tộc khác nguyên thần. Long Vũ nhị vệ trong lúc nhất thời đại loạn, trận thế tán loạn, chẳng qua nhị vệ bên trong có đế tỏa cảnh giới tồn tại, cũng không bị ảnh hưởng, lập tức tế lên trận đồ, dù là trận thế tán loạn, nhưng chỉ cần Long Vũ nhị vệ còn tại trận đồ bên trong, liền có thể duy trì trận pháp không phá. Chỉ cần trận pháp vẫn còn, liền vẫn như cũ có thể cùng Tần Phượng Thanh chống lại. Liền tại bọn hắn thôi thúc trận đồ trong nháy mắt, đột nhiên Tần Phượng Thanh 3 tấm gương mặt trở nên không gì sánh được u ám. Các ngươi không xứng biến thành to con. Suy, mi tâm của hắn mắt dọc mở ra, đó là U Đô chi nhãn. Ánh mắt rảo qua chỗ, 2 tòa trận pháp bên trong tạo thành Thổ Bá hình dáng thần ma nguyên thần nhất thời hóa thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 viên đầu, 3 cái mắt dọc, những nơi đi qua, 2 tòa đại trận bị sinh sinh cắt ra. Tần Phượng Thanh thôi thúc Lục Đạo Thiên Luân gào thét chuyển động, đem tán loạn Long Vũ nhị vệ tướng sĩ nguyên thần cuốn lên, hướng Thiên Luân bên trong rơi đi. Hắn 6 tay mở ra, thò tay chụp vào cái kia 2 tấm to lớn trận đồ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên U Đô kịch liệt rối loạn, một đạo thiên hà mạnh mẽ đâm tới, rơi vào U Đô bên trong liền hóa thành Minh Hà. Minh Hà bên trên từng chiếc lục địa giống như hạm đội khổng lồ xuất hiện. Vô số thần thông bay lên, rậm rạp chằng chịt, hướng U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh đồng thời công tới. Đó là Thiên Hà Thủy Sư Lâu Thuyền. Thiên Hà Thủy Sư chính là tam sư một trong, cứ việc đã từng bị Tiểu Phu Văn Thiên Các dẫn đầu Vô Ưu Hương đại quân đánh bại, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại. Giờ phút này Thiên Hà vào U Đô, chính là nhìn thấy Long Vũ nhị vệ nguy cấp, bởi vậy đến đây trợ giúp. Chiến trường liền tại cùng Thiên Đình đại doanh trùng lập U Đô không gian bên trong, bởi vậy Thiên Hà Thủy Sư không cần đi đường, trực tiếp liền có thể giáng lâm đến nơi đây. U Đô không hề tầm thường, đi vào U Đô sau đó, Thiên Hà Thủy Sư tướng sĩ trên người huyết nhục lập tức lột đi, hóa thành từng chồng bạch cốt. Tu vi của bọn hắn so ra kém Long Vũ nhị vệ, nhưng thắng ở số lượng phần đông, Thủy Sư tham chiến, cho một trận chiến này tăng thêm rất nhiều biến số. Mắt thấy Thiên Hà tràn vào U Đô bộ phận càng ngày càng dài, trên mặt sông Thiên Hà Thủy Sư lâu thuyền cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Thiên Hà nước sông bỗng nhiên ngừng lại, tiếp lấy nhanh chóng lùi về dương gian, giống như là có cự nhân kéo động sông lớn, đem con sông lớn này xinh xinh kéo trở về. U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh nguy cục lập tức giải quyết, từng người thống hạ sát thủ. Mà tại Thiên Đình Đại Doanh bên ngoài, một đạo khác Thiên Hà đột nhiên xuất hiện, cùng Thiên Hà liên kết, đó là Thiên Hà thiếu hụt bộ phận, đã từng bị Lăng Thiên Tôn hóa thành không đổi vật chất phong ấn tại Thượng Hoàng Thiên Đình di chỉ bên trong. Lúc này, cái kia đoạn Thiên Hà tái hiện, cùng Thiên Hà nối liền cùng nhau, Huyền Vũ Nhị Đế biến thành Huyền Quy cùng đằng xà ra sức kéo lấy, mạnh mẽ sẽ tiến vào U Đô Thiên Hà Thủy Sư lôi ra U Đô. Hai vị này cổ thần đại đế tu vi kinh người, chính là thiên tôn cấp tồn tại, lúc này lại tại trong thánh địa, cổ thần lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. Bọn họ không chỉ là đem Thiên Hà cùng Thiên Hà Thủy Sư lôi ra U Đô, đồng dạng cũng là đem Thiên Hà Thủy Sư lôi ra Thiên Đình Đại Doanh. Thiên Hà đè sập liên miên tường thành, xuất hiện từng cái lỗ hổng, Thủy Sư hạm đội cũng bị lôi ra Đại Doanh, Huyền Đế cười ha ha nói. Bắc Cực Thiên các huynh đệ, chuẩn bị nghênh chiến, Vẫn Lạc Đế, người chuẩn bị xong chưa? Ngụy Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu Vũ Lâm quân tướng sĩ tiến ra đón. Cũng trong lúc đó, Tư Bà Bà xuất lĩnh mặt đất đại quân đuổi tới Thiên Đình Đại Doanh bên ngoài, phía trước là như nước thủy triều giống như tuôn hướng Vô Ưu Hương tuôn hướng thế giới thụ Thiên Đình các lộ đại quân. Tứ Cực Bộ, Tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Bà Bà ra lệnh một tiếng, Giang Vân Gian lập tức dẫn đầu dưới trướng tướng sĩ trước tiên lao ra, từng người đem cổ thần tứ đế thần binh tế lên, ngũ lôi hồ mở ra. Nhất thời năm đại vân lôi khắp khoảng không, đem không trung che chắn đến sạch sẽ, vô số lôi đình từ không trung đánh xuống, phía dưới Thiên Đình thần ma nhân ngửa ngựa lật. Bạch Hồ thần binh, Chu Tước chiến xa, Thanh Long đao cũng bị Giang Vân Gian đám người thôi thúc, từng người bộc phát ra tứ đế thần thông, tuôn hướng mỗi bên quân. Cùng lúc đó, trên trời xe bay trận liệt bên trong, thôn trưởng sắc mặt nghiêm nghị, tế kiếm, sau lưng từng chiếc xe bay bên trên. Kiếm lâu bị đẩy ra, vô số kiếm hoàn bay ra, tại rơi xuống trên đường không ngừng phân giải. Kiếm hoàn phân giải trên đường, rơi vào Giang Vân Gian quân đội bố trí xuống năm đại vân lôi trong tầng mây. Lôi đình tạch tạch tạch tạch đánh xuống, chiếu sáng tầng mây bên trong từng cái thần kiếm. Thôn trưởng bấm kiếm quyết, trầm giọng nói, thứ kiếm thức, phía sau hắn xe bay bên trên, từng cái duyên khang tinh tu kiếm pháp, kiếm đạo thần chỉ nhau nhau tay kết kiếm quyết. Thôi thúc thứ kiếm thức, tầng mây bên trong từng cái phi kiếm như là mưa to, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới đâm tới. Duyên Khang kiếm đạo cao thủ phần đông, hơn nữa thôn trưởng truyền thụ kiếm pháp, chú ý chính là cơ sở kiếm thức, như thế nào mới có thể bộc phát ra cơ sở nhất kiếm chiêu uy lực uy năng. Bởi vậy Duyên Khang tu kiếm cao thủ vô luận là có hay không đạt đến kiếm đạo, đều tại cơ sở kiếm thuật bên trên có hơn người trình độ. Cái này một đợt mưa kiếm hạ xuống, không biết bao nhiêu thiên đình thần ma bị trên bầu trời đâm xuống kiếm sinh sinh xuyên qua thân thể, phá thể mà ra. Vân kiếm thức, thôn trưởng kiếm quyết biến đổi, sau lưng Duyên Khang kiếm pháp cao thủ kiếm đạo cao thủ cũng đi theo hắn thay đổi kiếm quyết, hóa thành vân kiếm thức, từ trên bầu trời hạ xuống vô số thần kiếm nhất thời lấy từng người rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, mây xoay một vòng. Những này phi kiếm thường thường là cắm trên mặt đất. Vân kiếm thức vận chuyển thời điểm, nhưng thấy mặt đất núi trong nháy mắt liền nhiều ra không biết bao nhiêu cái chân. Những này kiếm quang, chuyên chặt thần ma hai chân. Khiêu kiếm thức, thôn trưởng kiếm quyết hướng lên trên nhảy lên, sau lưng Duyên Khang cao thủ cũng đi theo hướng lên trên nhảy lên. Những phi kiếm kia chặt đứt thần ma hai chân sau đó, ngay sau đó mũi kiếm hướng lên trên, trôi kiếm hướng phía dưới, mũi kiếm hướng lên trên chọn đi. Một kiếm này không phải liêu âm. Chính là mở ngực mổ bụng. Quấn kiếm thức, toàn kiếm thức, kiếm 18 thức, từng chiêu cơ sở kiếm thức thi triển ra, phía dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không có chết thiên đình thần ma tại lôi quang cùng mưa kiếm bên trong tiếng buồn bã thét dài, vô cùng thê thảm. Thu kiếm, thôn trưởng kiếm quyết thu lại, chắp hai tay sau lưng, sau lưng Duyên Khang cao thủ đi theo hắn thu kiếm quyết, chắp hai tay sau lưng, nhưng thấy vô số kiếm quang từ dưới lên trên bay lên, ở giữa không trung không ngừng va chạm, hóa thành từng mai kiếm hoàn, trở lại xe bay kiếm lâu bên trong. Từ bà nhìn thấy kiếm quang bay lên, quát một tiếng, bộ đội trên đất liền lập tức thôi thúc thái cổ cự thú gào thét lao nhanh, hướng về phía trước vội vã đi. Tế Đạo Luân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bà cao giọng quát, trong tay vạn pháp đạo luân bay ra, phía sau của nàng, Duyên Khang bộ đội trên đất liền thần ma nhao nhao đem từng người đạo luân thôi thúc, đi theo từ bà thần binh bay tới đằng trước. Từ bà vạn pháp đạo luân bay vào trận địa địch, ầm ầm rơi xuống đất. Nguyên từ thần lực đột nhiên bộc phát, đại địa run rẩy dữ dội, tựa như từng khỏa tinh cầu đè xuống mới thiên đình thần ma trong miệng phun máu. Đón lấy, nhiều hơn nữa vạn pháp đạo luân bay tới, không ngừng hạ xuống, thiên đình đại doanh phía trước, đại địa kịch liệt rơi xuống, rất nhanh bị ép ra một mảnh rãnh sâu hoắm. Nhưng vào lúc này, giao trì giao đài xuất hiện, nằm ngang ở phía trước, giao đài bên trên đứng đầy thiên đình tướng sĩ, lẳng lặng đợi chờ. Từ bà nghiến răng, dẫn đầu Duyên Khang quân đội cưỡi cự thú xông lên phía trước, cũng trong lúc đó Đồ Tể đám người tốc độ đột nhiên tăng tốc, cưỡi phượng tộc Phượng Hoàng từ không trung đánh tới. Nhất định phải phá vỡ bọn họ, mới có thể cứu viện binh Vô Ưu Hương. Đồ Tể quát, thiên đình trong đại doanh, các lộ quân hầu nhao nhao điều động, đế hậu nương nương khẽ nhíu mày, giơ tay lên chính là từng tòa quy khư đại uyên, gào thét bay ra thiên đình đại doanh. Đón Duyên Khang các lộ quân đội bay đi. Đế hậu thân hình biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại một đạo quy khư trên không, thống hạ sát thủ. Ngay tại nàng một chiêu thần thông liền nuốt mất một chiếc Duyên Khang lâu thuyền đại hàm lúc, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền cùng nhau đi tới. Đế hậu nương nương khóe mắt nhảy lên, đột nhiên, thiên đình đại doanh phía sau truyền đến bạo động, tiếng kèn vang lên, vô số thái cổ cự thú lao nhanh. Thẳng đến thiên đình đại doanh hậu phương lớn mà tới. Long Kỳ Lân cùng Tây Đế Bạch Hồ cuối cùng đã tới. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, lập tức thẳng đến phía sau đi nghênh chiến Tây Đế cùng Long Kỳ Lân, chặn lại thú tộc đại quân. Hai người vừa mới lao ra đại doanh, đột nhiên chỉ thấy phía trước béo mập Thái Thủy nâng quay hàm ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một cái khác cầm thanh minh kính nhìn gương tự mình buồn rầu. Hai vị đạo hữu, các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Thái Thủy thở dài, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thái Âm Thiên Tôn cùng Mặt Trời Thiên Tôn đồng thời giết tới tiến đến. Loạn thần tặc tử, hết thảy phải chết. Hạo Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, giơ bàn tay lên, giật giật ngón trỏ ngón giữa, Thái Sơ hiểu ý, hướng thế giới thụ đi tới. Hạo Thiên Đế cũng bước chân, đi theo Thái Sơ sau lưng. Thái Sơ cẩn thận không gì sánh được. Ánh mắt quét về phía trong chém giết thần ma cái bóng, thử tìm ra cái kia không đúng cái bóng, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thanh niên tại hỗn chiến trong đám người thân thể khom xuống, từ dưới đất nhặt lên một cánh tay kia bên trên nắm một cái tàn tạ thần đao. Thanh niên kia gỡ xuống đao, khe khẽ rung lên đao quang, bốn phía huyết nhục văng tung tóe. Hắn đi tại bay tứ tung huyết nhục bên trong, chân đạp máu, hướng Thái Sơ đi tới. Thương quân, người không trốn ở cái bóng bên trong. Thái Sơ cười khẩy nói. Không cần, thương quân nâng đao tiến lên, lạnh lùng nói. Chàng này sát kiếp, vô số thần ma sát khí đã đầy đủ ta thi triển ra mạnh nhất sát chiêu. Thái Sơ thân hình gào thét mà lên, rơi vào bản thân Đại La Thiên bên trên, quát. Người tới, nhất quyết thư hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương quân nhảy lên, xuất hiện tại hắn nhất khí Đại La Thiên bên trên. Hạo Thiên Đế cất bước tiến lên, hướng đi thế giới thủ, thái tố chi đạo thay đổi, hóa thành một cái thái dịch thần phù. Hạo Thiên Đế lay động trên người cơ bắp, ánh mắt gắt gao khóa chặt gốc kia thế giới thủ. Đúng lúc này, táng đạo thần quan đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, chia năm xẻ bảy, lộ ra ngồi tại trong quan tài Tần Mục. Tần Mục trên người cơ bắp nhảy lên, cắm ở toàn thân hắn khắp nơi lục đạo thần đinh từng cây chấn động không ngừng. Lão sư, ta thần tàng lĩnh vực không thể cho các ngươi mượn, sống sót. Văn Thiên các đám người còn tại thế giới thụ bên trên chém giết, nghênh chiến các phương địch đến, âm thanh khàn giọng nói. Cứ việc đi, Tần Mục đứng dậy, thân thể cơ bắp nhảy lên càng mau. Đột nhiên hiu hiu hiu tiếng xe gió chuyển đến, từng cây lục đạo thần đinh theo trong cơ thể hắn bay ra. Trường mới đã chậm, nhưng mà nhiều hơn 500 tự, che mặt cầu đừng đánh, cầu nguyệt phiếu. Cách chương.